Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Chương 226. Vinh ra địa bàn, 50 phiếu tăng thêm. Pixo tránh ra khỏi, nhìn thấy màn này, bên kia trung niên nhân lớn tiếng kêu lên: "Pika, đồi." Bất quá đáng tiếc là Pikachu cũng không có một đạo cực mạnh 100.000 ở bản vôn. Trực tiếp từ thân thể của nó ở trong trào lên mà ra. Điện tại Pixo trên thân, đẳng cấp muốn nó sánh vai, tiềm lực còn cao hơn nó. Điện vẫn là gấp đôi khắc chế. Pixo lượng máu cũng không dày. Dưới tình huống như vậy, không dây mới có quỷ đâu. Đạo này Thunderbolt qua đi. Pixo kêu thảm một tiếng, từ không trung trực tiếp rơi xuống ném xuống đất, hai mắt đã lượn vòng, mà Pikachu mặc dù chịu một kế Aerial A, lại va vào một phát, nhưng tổn thương cơ hồ không có, theo Pikachu giống như là một cái đồ chơi, lăn trên mặt đất ba vòng mấy lúc sau đứng lên. Pixo là triệt để xong. 983, trở về đi. Pixo, ra hỏa này thật đúng là lợi hại. Nhìn đứng ở bên kia Pikachu, còn có càng rơi xuống càng lớn mưa. Trung niên nhân nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó nghĩ nghĩ, ném ra cái thứ hai Pokebo. Trong nháy mắt một cái giống như là con rối chim xuất hiện ở sân bãi bên trong. So với vừa rồi Pixo, con chim này ngoại hình sẽ phải kém xa lắc. Thật cùng đồ chơi, không có cái gì uy hiếp lực. Satu, bất quá vật này, mặc dù lớn lên rất ngốc, nhưng kỳ thật sức chiến đấu lại cũng không yếu. Tại anime cùng trò chơi bên trong, là Johto địa khu Tứ Thiên Vương, Will chủ lực Pokemon, phi hành cùng siêu năng song hệ. Với lại chủ yếu nhất là Pikachu, nhìn lên trước mặt ngẩn người Satu, Pikachu quát to một tiếng. Nguyên vốn đã tích lũy mây mưa bên trong, trong nháy mắt lóe lên một đạo thiểm điện, giây lát sau một đạo thiểm điện, lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông vang đinh đang chi thế. Từ trên trời giáng xuống bổ về phía Satu, nhưng nhìn xem cái này khắc chế mình thiểm điện, Satu cũng không có tránh né, ngược lại đứng tại chỗ không hề động. Ngay tại cái kia thiểm điện sắp đánh trúng Satu trong nháy mắt, đột nhiên thân thể của nó bên ngoài toát ra một đạo hào quang màu phấn hồng. Một giây sau, Satu đã biến mất. Xác thực, thiểm điện là dây tính công kích, nhất là còn tại ngày mưa. Thunder, sét đánh, tỷ lệ chính xác vô hạn lên cao tình huống dưới. Muốn dựa vào bay, dựa vào chạy, đến tránh né thiểm điện là rất không có khả năng. Biện pháp duy nhất liền là teleport. Theo Satu trong nháy mắt biến mất, một giây sau, nó liền xuất hiện ở Pikachu sau lưng, hai mắt toát ra hồng quang. Pikachu, tại phía sau ngươi, thấy được Satu xuất hiện, Lương Đức Hoàng đã lớn tiếng hô, lúc này thân mật giá trị cực cao, có thể là mắc trị số đặc điểm thể hiện ra ngoài. Lương Đức Hoàng tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Pikachu đã hướng về nơi xa tránh đi, mà cũng không quay đầu đi xem là chuyện gì xảy ra. Cái này nếu là độ thân mật không cao, Pokemon liền sẽ về trước đầu nhìn trainer, sau đó lại án lấy trainer nói tới đi nhìn đối phương Pokemon. Có công phu này, sớm đã bị đánh trúng vào, nhưng Pikachu trực tiếp nhảy ra, ngay tại nó nhảy ra trong nháy mắt. Một đường lực lượng vô hình, đem mặt đất tước mất một tầng đất. Huyễn tượng thuật, nhìn cũng là chủ lực a. Gia hỏa này, vừa rồi đi nói hẳn là muốn cho mượn đại bá của hắn để giáo huấn ta đi. Nhìn thoáng qua xa xa Vinh, Hoa, Lương Đức Hoàng rất xác định. Huyễn tượng thuật đây chính là rất đắt. Một, là công kích lực không thấp. Hai, là hệ siêu năng lực kỹ năng. Bằng vào hai điểm này, kỹ năng này cơ giá cả, liền sẽ không so Hyper Beam tới kém, mà chịu bỏ đến dùng tiền mua vật này giáo Pokemon, cũng liền đã chứng minh, con này Pokemon tất nhiên là chủ lực. Vừa rồi cái kia Pixel là như thế này, con này Satu cũng là như thế này. Nói người trung niên này không phải cho Vinh Hoa ra mặt. Lương Đức Hoàng cũng không tin, bất quá chủ lực cũng vô dụng, hắn đánh liền là chủ lực. Shockwave, không phải Teleport à? Lương Đức Hoàng dùng tất chúng kỹ năng, nhìn xem ngươi còn di động không? Nghe được Lương Đức Hoàng, Pikachu đã nhanh chóng chạy nhanh lên, có Agility tải, Pikachu tốc độ nhưng tuyệt đối không chậm. Trong lúc nhất thời Satu cũng có một chút theo không kịp. Mà ở một bên chạy thời điểm, Pikachu cũng ở một bên phóng thích ra Shockwave. Những này Shockwave bay sau khi ra ngoài, sẽ tự nhiên đi theo Satu trên người từ trường. Nó thuấn di đều vô dụng, nên bên trong vẫn là trong hội. Tạch tạch tạch, theo liên tục vài tiếng, Satu bị Pikachu Shockwave trúng đích. Satu thể lực cũng trên cơ bản xong đời. Với lại chủ yếu nhất là bị điện giật nhiều hơn. Trên thân thể của nó mặt cũng ẩn chứa một đạo điện từ chi lực. Tại Pikachu lần nữa sử dụng thiểm điện thời điểm, Satu mặc dù chuồn mở nhưng vẫn không có biện pháp. Bởi vì là thiểm điện lệch đô đi đánh nó, nó cũng không có chiêu. Tại đại chiêu thiểm điện công kích phía dưới, Satu phun ra một cái vòng khói, kết thúc trận này chạy trốn hành trình. Thu hồi Satu, trung niên nhân nhìn thật sâu một chút Lương Đức Hoàng. Satu mặc dù không phải hắn mạnh nhất Pokemon, phân lượng lại là tại dưới tình huống như vậy, duy nhất có thể lấy có phần thắng Pokemon. Hắn mạnh nhất Pokemon là Aerodactyl, xuất thân Vinh gia, trong tay người khác cực là thưa thớt hóa thạch Pokemon. Hắn nơi này có rất nhiều, nguyên bản hắn lúc này cũng hẳn là phái ra Aerodactyl, nhưng vấn đề là Aerodactyl cũng bị Pikachu khắc rất chết, thiểm điện tạo thành gấp đôi đả kích đồng thời, hiện tại còn tại trời mưa, nước thêm điện, Aerodactyl muốn không chết cũng khó khăn. Đây chính là trung niên nhân cùng người trẻ tuổi điểm khác biệt lớn nhất. Người trẻ tuổi là biết dù là có 1% tỷ số thắng, vậy hắn cũng muốn đi sông, đi nếm thử. Nhưng trung niên nhân lại phải tỉnh táo nhiều lắm. Lúc này ở hắn nhìn, muốn thắng Lương Đức Hoàng tỷ lệ đã rất nhỏ. Cùng dạng này, cái kia cũng không bằng không đánh. Quay đầu nhìn thoáng qua, đã nắm chắc bài đang đợi mình ba người. Tim của hắn ngứa a. Xuyên du khu vực, một mạch tương thừa, tại cái địa khu này trong mắt người, chơi mặt trược cái kia là trọng yếu nhất. Tiếp theo là ăn cái gì? Nơi này đối thức ăn ngon truy cầu cũng là cả nước số một số hai. Làm việc hai chữ này nhưng thật ra là muốn quá khứ sắp xếp rất xa. Tại phía xa mặt trược, ăn cơm, người nhà, tình cảm, hữu nghị, trò chơi đằng sau, đây là thích hợp nhất về hưu 4-9 chỗ ở, sinh hoạt tiết tấu quá chậm, quá nhàn nhã, nhất là người trung niên này, tại cảm giác không có cái gì tỷ số thắng tình huống dưới. Hắn đã không quá muốn đánh, nhìn một chút xa xa mặt trược bàn, nhìn một chút Lương Đức Hoàng, còn có mây trên trời. Hắn chậc chậc lưỡi, ngươi thắng, sau đó lấy ra trong túi huy chương. Hắn trực tiếp ném tới. Lương Đức Hoàng tại nhận lấy cái này tấm huy chương thời điểm, hắn cũng không khỏi sửng sốt một chút. Trận thứ ba còn không có đánh đâu, đây coi là thắng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hôm nay đổi mới. Bảng vé thằng A, dường như lại phải rớt xuống cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.